Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5401 Huyền Sách lấy ra hỗn độn bút, đồng thời xóa đi nguyên thần của mình ấn ký. Tay phải nhẹ nhàng lắc một cái ở giữa, Huyền Sách đem hỗn độn bút cho Tổ Long. Mỉm cười nhìn Tổ Long, Huyền Sách nói, ngươi cái này đi tế luyện cẩn thận hỗn độn bút đi. Tế luyện sau khi hoàn thành, ngươi lập tức tiến đến khiêu chiến hỗn độn chi hải, Đông Hải Vương Tòa. Lấy vững chắc chúng ta thánh tộc khí vận. Đối mặt Huyền Sách bàn giao, Tổ Long cũng không có làm nhiều khách khí. Kích động hai tay liền ôm quyền, đối với Huyền Sách không người thi lễ về sau, quay người nhanh chân rời đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc cho tới bây giờ, Tổ Long cùng Huyền Sách không chỉ có chỉ là sư đồ, bọn họ càng là lợi ích thể cộng đồng. Thánh tộc hưng thì vạn sự hưng, thánh tộc vong thì vạn sự suy. Tổ Long cùng Huyền Sách đã sớm chết buộc chặt ở cùng nhau. Đưa mắt nhìn Tổ Long rời đi, Huyền Sách không khỏi thở dài một cái. Quay đầu, hướng về Tổ Hoàng nhìn sang. Tổ Hoàng thiên phú cùng tài hoa, đều là không thể nghi ngờ. Một thân băng hệ pháp lực, có thể nói là vô địch. Thế nhưng là, cái này Thủy Lưu Hương, đã liên tục nói rõ. Cần phải nàng làm, không nên nàng làm, nàng đều đã làm. Hắn là tuyệt đối sẽ không lại đối Sở Hành Vân xuất thủ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Huyền Sách thủ hạ, căn vốn không người có thể dùng được. Phổ thông tu sĩ, căn bản không đủ tầng thứ. Không nói đến Chu Hoành Vũ bản tôn. Chỉ riêng Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể, cùng Dạ Thiên Hàn tức xa pháp thân, cùng Huyền Quy chiến thể. Lại thêm Thanh Nhãn Bạch Lang cùng cửu thải Thánh Long. Đó căn bản, cũng không phải là tu sĩ khác có thể đối kháng. Hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể Thủy Thiên Nguyệt, liền không đi nhiều lời. Tuy nhiên cảnh giới cùng pháp lực, cùng Tổ Long tương đương. Nhưng là muốn biết, điêu tộc, trời sinh cũng là long tộc khắc tinh. Cường đại long tộc, tại điêu tộc trước mặt, bất quá là đồ ăn mà thôi. Cho dù cường đại như Tổ Long, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lúc cho tới bây giờ, Huyền Sách chỗ lấy đem hỗn độn bút, đưa cho Tổ Long. Kỳ thực cũng bất quá là bảo đảm Tổ Long, có thể đối kháng Thủy Thiên Nguyệt mà thôi. Phải biết, Thủy Thiên Nguyệt hỗn loạn cửu đầu điêu chiến thể, chẳng những mạnh mẽ vô cùng, mà lại, trong tay còn nắm giữ hỗn độn chi hải thứ nhất sát khí, thí thần thương. Tổ Long nếu như không có đủ mạnh hoành bảo vật đi đối kháng lời nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái kia căn bản cũng không có tư cách cùng Thủy Thiên Nguyệt đối kháng. Kể từ đó, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi vững vàng Đông Hải Vương Tòa. Thí thần thương là hỗn độn chi hải thứ nhất sát khí. Mà hỗn độn bút là hỗn độn chi hải thứ nhất pháp khí. Thực tế trong chiến đấu, hỗn độn bút có thể hóa thành đầu rồng pháp trượng, phóng xuất ra tử tiêu thần lôi. Mà tử tiêu thần lôi hoàn toàn là hỗn độn chi hải thứ nhất pháp thuật. Có hỗn độn bút nơi tay, cho dù hỗn loạn cửu đầu điêu đích thân đến, cũng không có khả năng đánh bại Tổ Long. Dù sao, thí thần thương, mặc dù là thứ nhất sát khí, nhưng là cùng bốn lớn hỗn độn chí bảo so ra, nhưng vẫn là kém một bậc. Cái này kém một bậc, đủ để bù đắp chủng tộc phía trên thế yếu. Có thể nói, nắm giữ hỗn độn bút về sau, Tổ Long liền nắm giữ khống chế lôi đình năng lực. Một tay tử tiêu thần lôi, không ai địch nổi. Cho dù là Huyền Sách muốn thu thập hắn, chỉ sợ điều lực không thể bằng. Dưới tình huống bình thường, Huyền Sách là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đem hỗn độn bút đưa người. Dù sao, ai nắm giữ hỗn độn bút, ai liền đến trưởng tử tiêu thần lôi. Không nói gặp ai dây ai, nhưng lại đủ để thiên hạ vô địch. Nhưng là bây giờ, Huyền Sách nhưng lại không thể không làm như thế. Nếu như không thể mau chóng chiến thắng Chu Hoành Vũ, cho dù đem sở hữu bảo bối, đều chộp trong tay, cũng cuối cùng khó thoát bại một lần. Bởi vậy, vì toàn cục suy tính, Huyền Sách cứ việc không nỡ, nhưng vẫn là không thể không đưa ra hỗn độn bút. Bất quá, chỉ có một cái Tổ Long, còn chưa đủ. Hỗn độn chi hải, hết thảy có bốn đại hỗn độn vương tọa. Theo thứ tự là Đông Hải Vương Tọa, Tây Hải Vương Tọa, Nam Hải Vương Tọa, cùng Bắc Hải Vương Tọa. Về phần trung gian nha, trung gian chỗ, có thể không phải liền là đại đạo hóa thân chỗ hỗn độn tổ địa sao? Trung ương vương tọa là đại đạo vương tọa. Cùng lúc đó, đạo này vương tọa cũng chính là Huyền Sách một mực mơ ước. Nếu như có thể dung hợp, cũng thôn phệ đại đạo. Như vậy, Huyền Sách liền có thể ngồi lên trung ương vương tọa, trở thành hỗn độn chi hải, chân chính chúa tể. Hít vào một hơi thật dài, Huyền Sách ngẩng đầu, hướng Tổ Hoàng nhìn sang, lạnh lùng nhìn xem Thủy Lưu Hương. Huyền Sách nói, cho tới nay, rất nhiều chuyện, ta kỳ thực đều là rõ ràng. Chỉ bất quá, nể tình thầy cho chúng ta một trận, ta cũng không muốn vạch trần đây hết thảy mà thôi. Nghe được Huyền Sách lời nói, Thủy Lưu Hương đột nhiên cúi đầu. Một khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt biến đến trắng bệch, lạnh lùng nhìn xem Thủy Lưu Hương. Huyền Sách tiếp tục nói, ngươi đã liên tục cửu sinh cửu thế, giết chết Sở Hành Vân. Thế nhưng là trên thực tế, cái gọi là sinh tử, cho tới bây giờ chỉ cũng không phải là nhục thân. Cái gọi là nhục thân, bất quá là linh hồn thể xác mà thôi. Là vượt qua khổ hải một chiếc thuyền con. Chỉ là nhục thân chết rồi, linh hồn lại chưa chết, cái kia tính là gì tử vong. Nghe Huyền Sách lời nói, Thủy Lưu Hương thân thể, không khỏi sắc rụt lại, nhưng là cũng không có mở miệng, làm bất kỳ giải thích. Nhìn xem cúi đầu không nói Thủy Lưu Hương, Huyền Sách nói, cho nên nói, cái kia chân ái tỏa liên, cũng không phải là tự nhiên giải trừ. Mà chính là ngươi trong âm thầm, lặng lẽ giải trừ pháp bảo trói chặt. Sư tôn, nghe được Huyền Sách lời nói, Thủy Lưu Hương sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Sách. Lại tâm muốn giải thích, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Giờ này khắc này, nơi này liền hai người. Một cái là nàng Thủy Lưu Hương, một cái là Huyền Sách. Nàng rất rõ ràng. Chính nàng, không lừa được chính mình. Mà Huyền Sách đã từ lâu hiểu rõ hết thảy. Tiếp tục giải thích đi xuống, vậy đơn giản cũng là làm nhục lẫn nhau y quy. Sự thật, chính như Huyền Sách suy đoán như thế. Tại thứ 9 thế thời điểm, trải qua cửu sinh cửu thế yêu say đắm. Nàng đã chân chính yêu mến Sở Hành Vân, cũng chính là hôm nay Chu Hoành Vũ. Phần này thích, cùng chân ái tỏa liên không quan hệ. Chính như Huyền Sách nói như vậy. Hiện tại Sở Hành Vân, sống như cũ. Đời này của hắn, kỳ thực vẫn là hắn thứ 9 thế. Là Thủy Lưu Hương, trong âm thầm vụng trộm giải trừ chân ái tỏa liên đối Sở Hành Vân trói chặt. Nếu không phải như thế, Sở Hành Vân căn bản không thể giải thoát, cũng tuyệt không có khả năng đào thoát Đế Thiên Dịch truy sát. Bịch, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, Thủy Lưu Hương hai đầu gối quỳ xuống đất, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, hết thảy đều là học sinh sai, là học sinh thật xin lỗi lão sư, cô phụ lão sư hy vọng. Ai? Thật dài thở dài một cái. Huyền Sách nói, cho tới nay, ta đối với ngươi thủy chung hung ác không quyết tâm tới. Tại trong tim ta, một mực là đem ngươi trở thành thân nữ nhi một dạng. Thậm chí đối nữ nhi ruột thịt, ta đều không có như thế nuông chiều qua. Chưa từng nghĩ, sau cùng lại tại ngươi nơi này, ra cái xiên. Nghe được Huyền Sách, Thủy Lưu Hương hổ thẹn cúi đầu nói, hết thảy đều là học sinh không phải, mời lão sư trách phạt. Khoát tay áo. Huyền Sách nói, ta sở dĩ muốn đối phó Chu Hoành Vũ, vì cái gì không phải ân oán cá nhân. Ta vì cái gì, là toàn bộ hỗn độn chi hải an nguy. Ta vì cái gì, là ức triệu sinh linh tiền đồ cùng tương lai. Đứng tại vị trí của ta, nhất định phải làm đến có công nhất định thưởng, có lỗi nhất định phạt. Công bình công chính, đối xử như nhau. Chỉ có như thế, ta mới có thể đạt được tất cả mọi người tín nhiệm cùng chống đỡ. Nghe được Huyền Sách cái kia lãnh khốc vô cùng tiếng nói, Thủy Lưu Hương thân thể, không khỏi sắt rụt lại. Có điều rất nhanh, Thủy Lưu Hương biến khôi phục chấn định. Run rẩy hít vào một hơi, Thủy Lưu Hương nói, vô luận như thế nào, học sinh cô phụ lão sư tín nhiệm, học sinh nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Lắc đầu, Huyền Sách nói, ngươi không phải cô phụ tín nhiệm của ta. Ngươi cũng đã cảm nhận được, thánh tộc khí vận, đã dao động. Một khi thánh tộc suy vong, toàn bộ hỗn độn chi hải, chắc chắn dân chúng lầm than. Mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi tùy hứng, mà đưa đến. Nếu không phải ngươi bởi vì tư tình, mà thả đi ma vương. Cái này hỗn độn chi hải, làm thế nào có thể như thế dung chuyển? Ta thánh tộc, lại như thế nào sẽ căn cơ dao động? Ngươi có biết? Ngươi khư khư cố chấp, vì hỗn độn chi hải mang đến bao lớn tai nạn. Nếu như ta không đối với ngươi làm ra vốn có trừng phạt, mọi người sẽ nhìn ta như thế nào? Hỗn độn chi hải tu sĩ, sẽ làm sao nhìn thánh tộc? Ta lại có gì mặt mũi, đi giáo hóa thương sinh? Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Thủy Lưu Hương nước mắt rơi như mưa. Nàng biết, sư tôn nói tới hết thảy, đều là đúng. Nếu không phải nàng trong âm thầm yêu mến ma vương, đồng thời tại tối hậu quan đầu, thả ma vương một mạng. Đây hết thảy, vốn không nên như thế. Đứng tại chúng sinh góc độ nhìn. Thánh tộc chủ sáng tạo cùng kiến thiết, giáo hóa ức triệu sinh linh. Ma tộc chủ hủy diệt cùng phá hư, giết hại thương sinh. Hiện tại, bởi vì nàng bản thân tư tình, thả ra ma vương. Mà bây giờ, toàn bộ thánh tộc, đều bởi vì ma vương mà căn cơ dao động. Nếu như tiếp tục tùy ý ma vương tàn phá bừa bãi đi xuống, toàn bộ thánh tộc cũng có thể vì vậy mà suy vong. Một khi thánh tộc thật sụp đổ tan rã, như vậy toàn bộ hỗn độn chi hải cũng chắc chắn đi vào diệt vong. Đến khi đó, nàng có thể liền thành tội ác tày trời tội nhân. Đứng tại Thủy Lưu Hương góc độ nhìn, chỉ cần giết Sở Hành Vân, ma tộc liền không đáng để lo. Cho dù lại thế nào làm ầm ĩ, cũng bất quá là giới chi tật, không quan hệ đại cục. Thế nhưng là, cho dù biết rõ là như vậy, nhưng là Thủy Lưu Hương lại vô luận như thế nào, cũng không thuyết phục được chính mình. Vô luận như thế nào, nàng đều khó có khả năng đứng tại Sở Hành Vân trước mặt, ra tay với hắn. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, huyền sách trong tay, thật không có người có thể dùng được. Bày ở Thủy Lưu Hương trước mặt là, nếu như hắn không đứng ra đối kháng Chu Hoành Vũ lời nói, kỳ thực cũng đã là đang đối kháng với huyền sách. Coi như mặt ngoài nhìn, nàng là ai cũng không giúp. Thế nhưng là trên thực tế, nàng không giúp huyền sách lời nói, thánh tộc nhưng là nguy hiểm. Một cái không tốt, liền sẽ sụp đổ, tan rã, thậm chí là suy vong. Làm sao bây giờ? Giúp huyền sách giết chết Chu Hoành Vũ? Vẫn là không giúp huyền sách, mặc cho Chu Hoành Vũ diệt đi thánh tộc. Vô luận như thế nào lựa chọn, kết quả đều là nàng không thể tiếp nhận. Nhìn thấy Thủy Lưu Hương, Thủy Trung không chịu làm ra tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, huyền sách vô cùng thất vọng. Tứ đại đệ tử thân truyền bên trong, huyền sách thân nhất chính là nàng. Dù sao, huyền sách tứ đại đệ tử thân truyền bên trong, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, đều là nam tính. Chỉ có Thủy Lưu Hương là duy nhất nữ hài tử. Bởi vậy cho tới nay, nàng đều là tập hợp ngàn vạn sùng ái vào một thân. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, sau cùng lại chính là nàng, xảy ra vấn đề. Bởi vì nàng yêu mến Sở Hành Vân, mới trong âm thầm thả đi Ma Vương. Cùng lúc đó, chính là bởi vì tất cả mọi người bảo vệ nàng, tín nhiệm nàng, cho nên mới không có hoài nghi cái gì. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ muốn như thế nhẹ nhõm giấu giếm, ám độ Trần Thương, nào có dễ dàng như vậy. Lúc cho tới bây giờ, thánh tộc căn cơ, đã dao động. Thế nhưng là nàng, lại như cũ cố chấp lấy, không chịu đối phó Chu Hoành Vũ. Cái này khiến huyền sách một trái tim, vô cùng lạnh. Tại huyền sách trong cảm giác, liền tốt muốn là mình nuôi bao nhiêu năm nữ nhi, nhưng bởi vì một cái dã nam nhân phản bội hắn. Loại kia đau, loại kia tâm lạnh, thật là tột đỉnh. Hít vào một hơi thật dài. Huyền sách âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuy là ta sùng ái nhất đệ tử. Thế nhưng là, tại chúng ta thánh tộc, bất kể là ai, một khi phạm sai lầm, nhất định phải bị phạt. Cho dù cháu trai ruột của ta, cũng sẽ không ngoại lệ. Thậm chí, cho dù phạm sai lầm người kia là ta, ta cũng nhất định sẽ bản thân trừng phạt. Tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong chuyện. Bởi vậy, ta phạt ngươi đi hỗn độn luyện ngục, chịu 3.000 năm ngục lửa đốt người chi hình, ngươi có thể tâm phục. Đối mặt huyền sách trách phạt, Thủy Lưu Hương nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hỗn độn luyện ngục, mới thật sự là luyện ngục. Các phương thiên địa bên trong luyện ngục, bất quá là hỗn độn luyện ngục phân thân mà thôi. Trên thực tế, hỗn độn luyện ngục cùng các phương thế giới luyện ngục là tương liên. Ngục lửa đốt người chi hình, chính là hỗn độn chi hải thứ nhất cực hình. Cho dù lấy Thủy Lưu Hương cảnh giới cùng thực lực, cũng chắc chắn chịu đủ tàn phá. Cho dù bất tử, cũng chắc chắn là thống khổ vạn phần. Chỉ là thống khổ, vẫn còn không có gì lớn. Mấu chốt nhất là, loại thống khổ này, muốn tiếp tục thời gian 3.000 năm. Đổi đến phổ thông nhân thân lên. Liền giống với là đem người gác ở trên đống lửa, không ngừng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tuy nhiên, vĩnh viễn cũng thiêu bất tử, thế nhưng là cần phải chịu thống khổ, lại một tia cũng sẽ không ít, sẽ chỉ càng nhiều. Hít vào một hơi thật dài. Huyền sách lạnh lẽo mà nói, đừng nói vi sư không cho ngươi cơ hội. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cũng là tiếp trưởng hỗn độn thư, chấp trưởng Bắc Hải Vương tọa. Cùng vi sư cùng nhau, tru sát cái kia Ma Vương. Lựa chọn thứ hai cũng là đi cái kia hỗn độn luyện ngục, chịu cái kia 3.000 năm ngục lửa đốt người chi hình. Đối mặt huyền sách chất vấn, Thủy Lưu Hương hoàn toàn không do dự. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng huyền sách nhìn qua, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói, học sinh biết rõ chính mình cô phụ sư tôn, nguyện chịu cái kia ngục lửa đốt người nỗi khổ. Ngươi, nghe được Thủy Lưu Hương lời nói, huyền sách nhất thời giận tím mặt. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng Tổ Hoàng có thể hồi tâm chuyển ý, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng nhau, liên thủ tru sát Hoành Vũ Ma Vương. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, là quyết tâm. Vô luận như thế nào, cũng không chịu lại đối đầu cái kia Chu Hoành Vũ. Dưới cơn thịnh nộ, huyền sách chợt cắn răng một cái. Đã nàng như thế ngu xuẩn mất khôn, cái kia cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Vì bức ra Chu Hoành Vũ, cùng hắn quyết chiến. Hắn chỉ có thể tâm ngoan một lần. Tâm niệm nhất động ở giữa. Huyền sách vung mạnh tay lên, trong nháy mắt tế ra hỗn độn thư. Ao ao ao. Hỗn độn thư cuốn nghênh phong triển khai. Mở ra một đầu màu đỏ sậm thứ nguyên thông đạo. Thứ nguyên thông đạo bản thân, tự nhiên không phải màu đỏ sậm. Có thể là bởi vì cái thông đạo này, thông hướng chính là hỗn độn luyện ngục. Bởi vậy, hỗn độn luyện ngục bên trong ánh lửa, đem chọn cái thứ nguyên thông đạo, đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Nhìn xem cái kia màu đỏ sậm thứ nguyên thông đạo, cảm thụ được thứ nguyên thông đạo bên trong tuôn ra hừng hực nhiệt độ cao. Thủy Lưu Hương chợt cắn răng một cái. Run rẩy thân thể, Thủy Lưu Hương không nói một tiếng, đối với Huyền Sách dập đầu lại ba cái. Sau một khắc, Thủy Lưu Hương trong nháy mắt hóa là một cái băng hoàng, một đầu đâm vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Lệ. Theo Thủy Lưu Hương thân ảnh biến mất, trong một chớp mắt, một đạo vô cùng thê lương, vô cùng thống khổ tiếng kêu to, theo thứ nguyên thông đạo bên trong truyền ra. Đối mặt tình cảnh này, Huyền Sách chợt cắn răng một cái, đóng lại thông đạo. Ngục lửa đốt người, chính là hỗn độn chi hải thứ nhất cực hình. Cùng ngục lửa đốt người so ra, cái gọi là phân ngân rời xương, cái gọi là ngàn đao bầm thây, đơn giản cũng là tại gãy ngứa ngứa. Người bình thường, cho dù không cẩn thận bị nóng một chút, liền đau kêu trời trách đất. Thế nhưng là cái kia luyện ngục chi chúng, lại là bao giờ cũng, toàn thân đều bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, đều phải thừa nhận lấy liệt hỏa đốt cháy. Hít vào một hơi thật dài, Huyền Sách tay phải vung lên ở giữa, lần nữa mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo. Sau một khắc, một đạo hỏa hồng thân ảnh, từ thứ nguyên thông đạo bên trong bay ra. Thả mắt nhìn đi, cái này bay ra thân ảnh, không là người khác. Chính là vốn nên trấn áp luyện ngục, vĩnh không xuất thế tổ phượng, đế thiên dịch. Huyền Sách nói, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, sư muội của ngươi sẽ thay thế ngươi, trấn áp luyện ngục. Cái gì? Nghe được Huyền Sách lời nói, đế thiên dịch nhất thời trừng lớn hai mắt. Người khác có lẽ không biết. Thế nhưng là đế thiên dịch, lại quá là rõ ràng sự tình. Cái kia luyện ngục, là chỉ có luyện ngục sinh vật mới có thể sinh tồn địa phương. Cho dù là hắn, cũng muốn chuyển hóa thành luyện ngục minh phượng, mới có thể ở nơi đó sinh tồn. Bằng không mà nói, coi như cái kia luyện ngục chân hỏa thiêu bất tử hắn, thế nhưng là vĩnh viễn bị bỏng, ai có thể chịu được đâu. Thiên hạ đệ nhất cực hình, cũng là hạ 18 tầng luyện ngục. Thế nhưng là, nếu như muốn trấn áp luyện ngục lời nói, như vậy, vậy liền không chỉ có chỉ là hạ 18 tầng luyện ngục, mà chính là muốn đột phá 18 tầng luyện ngục, tiến vào luyện ngục hạch tâm. Nơi đó luyện ngục chân hỏa, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Đừng nói là Thủy Lưu Hương. Cho dù lúc trước cùng là hỏa hệ hỏa phượng, cũng căn bản không thể đi xuống. Nhất định phải chuyển hóa thành luyện ngục minh phượng, mới có thể ngừng ở lại nơi đó. Hiện tại, Thủy Lưu Hương một người trấn thủ ở nơi đó. Vậy thì tương đương với, bị gác ở trên lửa đồ nướng. Mà lại, loại này đồ nướng, muốn tiếp tục thời gian 3.000 năm. Đến mức hiện tại Chu Hoành Vũ. Tạm thời tới nói, hắn chứng được linh hồn hệ hai đầu chí cao đại đạo. Theo thứ tự là Xâm La đại đạo, cùng luyện ngục đại đạo. Tại đạo tiêu ma chứng pháp tắc phía dưới, Chu Hoành Vũ thôn phệ tổ kỳ lân vẫn lạc về sau, tản mắt ra pháp lực cùng pháp tắc. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng nắm giữ chí cao ngũ hành chuyển hoán đại đạo. Mà lại, hắn một thân pháp lực cũng đủ để cùng tổ long, tổ phượng, tổ hoàng sánh vai, chỉ một chút kém Huyền Sách một bậc mà thôi. Đạo tiêu ma chứng thiên đạo pháp tắc phía dưới, một trận chiến này là linh cùng đánh cược. Đối phương tổn thất cùng phe mình lấy được là hoàn toàn tương tự. Tổ Kỳ Lân sau khi ngã xuống, tổn thất hết thảy. Hiện tại, lại toàn về Chu Hoành Vũ tất cả. Trọng yếu nhất chính là, những chiến lợi phẩm này, hoàn toàn do Chu Hoành Vũ đến phân xứng. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã nắm trong tay ba đầu chí cao đại đạo. Cái này ba đầu chí cao đại đạo, theo thứ tự là, Xâm La đại đạo, Luyện Ngục đại đạo, Ngũ Hành chuyển hoán đại đạo. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ 3.000 luyện ngục ma thần, liền nắm giữ ngũ hành chuyển hoán năng lực. Dựa theo Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, ngũ hành phương vị, phân biệt chuyển đổi thành Thanh Ma Thần, Hắc Ma Thần, Hồng Ma Thần, Lam Ma Thần, cùng Hoàng Ma Thần, ngũ phương ma thần, các có thần thông. Nhất là làm ngũ hành ma thần tổ hợp lại với nhau thời điểm, càng là có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Mà lại, Chu Hoành Vũ 3.000 luyện ngục ma thần, thôn phệ tổ kỳ lân 3.000 phân thân về sau, cảnh giới của hắn cùng pháp lực cũng đều nhảy lên tới chí cao cảnh giới, làm Huyền Sách tứ đại đệ tử thân truyền một trong. Tổ Kỳ Lân 3.000 phân thân, có thể không phải bình thường. Tổ Kỳ Lân 3.000 phân thân, vốn là vì ngũ hành phân thân. Theo thứ tự là Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, Mộc Kỳ Lân, Kim Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân. Hắn cá thể cảnh giới cùng thực lực, không cùng bản tôn móc nối. Nhưng lại có được, cùng bản tôn giống nhau thiên phú, tư chất cùng tiềm lực. Đi qua ức triệu nguyên hội tu luyện. Cảnh giới của hắn cùng pháp lực, tuy nhiên kém cùng Tổ Kỳ Lân bản tôn, nhưng lại không chút nào kém cỏi hơn Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Hoàng. Thậm chí có thể thừa nhận làm 3.000 Tổ Kỳ Lân phân thân cảnh giới cùng pháp lực, lớn hơn hoặc bằng Tổ Long cùng Tổ Phượng. Cái này thực sự quá khoa trương. Mà lại, ngũ hành Kỳ Lân, cùng 3.000 luyện ngục ma thần dung hợp về sau. 3.000 luyện ngục ma thần, biến thành Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, ngũ phương ma thần. Hắn thực lực tăng lên khoảng cách, quả thực khiến người ta điên cuồng. Lúc cho tới bây giờ, nếu như là một đối một lời nói, Chu Hoành Vũ tuyệt có thể cùng Tổ Long cùng Tổ Phượng đối kháng chính diện, mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, cho dù đơn đấu Tổ Long cùng Tổ Phượng, cũng y nguyên có thể cầm cự được. Tuy nhiên chưa chắc sẽ thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không bại. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ hỗn độn kiếm khí, tạm thời tới nói còn không có bay vọt về chất. Thế nhưng là, 3000 luyện ngục ma thần cảnh giới cùng thực lực, lại ngàn vạn lần tăng lên. Nếu như đem hỗn độn kiếm khí, so làm là đầu đạn lời nói, như vậy, 3000 ma thần pháp lực, cũng là hỏa dược. Hỏa dược lượng, tăng lên ngàn vạn gấp đôi sau. Đạn liền biến thành đạn pháo. Hắn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, đồng dạng tăng lên ngàn vạn lần. Cái này một trận kiếm khí quét ngang ra ngoài, uy lực to lớn, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Cho dù là Tổ Long cùng Tổ Phượng, cũng không dám đối kháng chính diện. Bất quá. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ một phương thực lực cùng thế lực, đã tăng lên ngàn vạn lần. Thế nhưng là tam tộc liên quân thực lực cùng thế lực, cũng không có bị tổn thất quá lớn. Tiếp tục đánh đi xuống, cái này băng phôi chi chiến kết quả, chỉ sợ y nguyên sẽ giống như hai lần trước một dạng. Lấy hoang cổ đại lục phá toái, vì chung kết. Phải biết. Phương thiên địa này, thế nhưng là Chu Hoành Vũ ra đời thiên địa. Nơi này là nhà hắn vườn. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn tự tay hủy diệt gia viên của mình. Nếu như có thể mà nói, hắn càng hy vọng đem chiến trường chuyển rời đến những địa phương khác. Cho dù song phương muốn đồng quy vu tận, cũng không cần lôi kéo cả phương thiên địa bên trong, tất cả sinh linh chôn cùng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tại thời cơ thỏa đáng nhất, hướng đại đạo đưa ra muốn kết thúc trận chiến tranh này. Lần thứ ba băng phôi chi chiến, có thể kết thúc. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ một phương thế lực vẫn là kém Huyền Sách phía kia. Thế nhưng là, nếu như làm kiềm chế, đi ngăn được Huyền Sách lời nói, cũng đã đủ. Chỉ cần không triệt để càn quét Chu Hoành Vũ một phương thực lực, Huyền Sách liền mơ tưởng lấy thân hợp đạo, thậm chí là dung hợp đại đạo. Trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên tạm thời tới nói, 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ đã nắm giữ siêu cường cảnh giới cùng thực lực, nhưng là, những cảnh giới này cùng thực lực lại là bỗng dưng chiếm được. Thật đánh lên, bọn họ căn bản không phát huy ra vốn có thực lực tới. Nắm giữ thực lực là một chuyện, phát huy ra thực lực là một chuyện khác. Chu Hoành Vũ phải cần một khoảng thời gian đi củng cố cùng tiêu hóa những thứ này thực lực. Bằng không mà nói, nếu như lập tức cùng tam tộc liên quân khai chiến, chỉ sợ kết quả sẽ không vừa ý người. Khả năng nhất kết quả cũng là ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. Đối mặt Chu Hoành Vũ thân thỉnh, đại đạo nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Cho tới nay, mặc kệ là đại đạo, vẫn là Huyền Sách, đều theo bản năng cho rằng đây là sau cùng nhất chiến. Vô luận như thế nào, một trận chiến này đều là muốn chia ra thắng bại. Dù sao, nếu như vẻn vẹn chỉ là thế hòa không phân thắng bại lời nói, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, tại Chu Hoành Vũ giải thích xuống, đại đạo dần dần hiểu rõ ra. Nhiều khi, chưa hẳn nhất định muốn phân ra thắng bại. Nếu như kết cục đã định trước chỉ có thể là đồng quy vu tận lời nói, như vậy, thế hòa không phân thắng bại có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Mặc dù nói, thế hòa không phân thắng bại trạng thái, vẫn không có giải quyết Huyền Sách cái này tai họa ngầm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cái này kiếp tử, đã từ biến số, biến thành ngăn được. Thăng bằng mới là tối lý tưởng trạng thái. Nhẹ gật đầu, đại đạo hóa thân đồng ý Chu Hoành Vũ thân thỉnh. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là đại đạo hóa thân, kỳ thực chỉ cũng là đại đạo. Đại đạo bản thể, chính là toàn bộ hỗn độn chi hải. Đại đạo ý chí, ngưng tụ thành pháp tướng, cũng là đại đạo hóa thân. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Hắn bản tôn, chính là huyền thiên pháp thân. Hắn thần niệm, cũng là hắn hóa thân. Làm Chu Hoành Vũ thi triển thần du thời điểm, ngưng tụ ra pháp tướng, cũng là Chu Hoành Vũ hóa thân. Ngay tại đại đạo, dự định rời đi nơi này, đi thông cùng Huyền Sách thương nghị thời điểm. Chu Hoành Vũ lại mở miệng lần nữa, hướng đại đạo hóa thân nói, sư tôn, không biết ta có thể hay không, mượn dùng tử vong chiến trường. Mượn dùng tử vong chiến trường. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo nhất thời một mặt kinh ngạc. Tử vong chiến trường, thì tương đương với nhân loại lá gan. Kỳ chủ tranh công có thể, cũng là dùng để giải độc. Mà cái gọi là virus, thì tương đương với hỗn độn chi hải bên trong những cái kia hỗn độn hung thú. Bởi vậy, lá gan khu vực, thật quá trọng yếu. Một khi nơi này xảy ra vấn đề, cái kia cả người thể, chắc chắn sụp đổ tan rã, đi hướng tử vong. Đổi đến hỗn độn chi hải. Một khi tử vong chiến trường xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, cao giai hung thú đem nước tràn thành lụt. Một khi những thứ này cao giai hung thú xâm lấn các phương thiên địa chi chúng, như vậy các phương thiên địa liền sẽ từng cái bị hủy diệt. Đến khi đó, hỗn độn chi hải cũng đem dần dần điêu linh, thẳng đến triệt để sụp đổ. Bởi vậy, bình thường mà nói, đại đạo hóa thân là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem giao cho những người khác trong tay. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Chu Hoành Vũ đã dám nhắc tới ra yêu cầu này, vậy đã nói rõ hắn có nắm chắc nhất định. Đối mặt đại đạo ánh mắt nghi ngờ, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn giải thích nói, ta chỉ là tạm thời mượn mà thôi. Sự thật chứng minh, tương lai ức vạn năm thời gian bên trong, hỗn độn chi hải bên trong, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Lần này băng vôi chi chiến sau khi kết thúc, ta sẽ không phản hồi ban đầu thời không, mà chính là sẽ trực tiếp tiến vào tử vong chiến trường, cũng mượn nhờ tử vong chiến trường, cấp tốc tăng lên pháp lực tu vi. Một mực tu luyện tới lúc đầu thời gian điểm mấu chốt, lại đem tử vong chiến trường quyền sử dụng, giao còn trở về. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói đơn giản điểm, Chu Hoành Vũ bị huyền sách thiết kế, từ ban đầu thời không, nhiếp trở về ức triệu nguyên hội trước đó. Nguyên bản, lần thứ ba băng phôi chi chiến sau khi kết thúc, Chu Hoành Vũ sẽ phản hồi ban đầu thời không. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ không có ý định trở về. Hắn sẽ trực tiếp tiến vào tử vong chiến trường. Mượn nhờ tử vong chiến trường bên trong, lượng lớn cao giai hỗn độn hung thú tiến hành tu luyện. Theo thời gian trôi qua, khi thời gian điểm mấu chốt, lưu chuyển đến ban đầu thời không điểm mấu chốt lúc, Chu Hoành Vũ liền sẽ rời đi tử vong chiến trường. Kể từ đó, làm huyền sách cùng dưới trướng hắn tam tộc liên quân, trở lại ban đầu thời không thời điểm. Chu Hoành Vũ bên này, đúng lúc kết thúc ức triệu nguyên hội tu luyện, thành công xuất quan. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ vô cùng dài dằng dặc thời gian tu luyện. Nhưng hắn có thể đem chính mình dưới trướng 30 triệu đại quân, triệt để tăng lên. Đến khi đó, ma tộc liền đem triệt để quật khởi. Coi như không cách nào chiến thắng thánh tộc, lại cũng sẽ không tùy tiện bị đánh bại. Còn lại, tạm thời không làm suy đoán. Bất quá, riêng là làm một quân cờ, đi kiềm chế, đi ngăn được huyền sách cùng hắn thánh tộc, cũng tuyệt đối là không hề có một chút vấn đề. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo hóa thân hai mắt, rốt cục phát sáng lên. Tuy nhiên có chút ý nghĩ hão huyền, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật có thể thực hiện. Hai lần trước băng phôi chi chiến đã chứng minh. Hỗn độn chi hải, không thể không có huyền sách. Bởi vậy, ngăn được huyền sách, liền trở thành hiện tại lựa chọn duy nhất. Mà muốn ngăn được huyền sách, nhất định phải đến đỡ lên một cái đủ để chống lại huyền sách cùng thánh tộc thế lực. Hiện tại xem ra, Chu Hoành Vũ cùng hắn ma tộc, chính là thích hợp nhất. Tuy nhiên, ta cũng không xác định, dạng này nhất định có thể giải quyết vấn đề. Đại đạo hóa thân quả quyết gật đầu nói, bất quá tạm thời đến xem, đây đã là biện pháp duy nhất. Trong lúc nói chuyện, đại đạo hóa thân vung tay lên. Sau một khắc, một cái cửu thải lệnh bài xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân trịnh trọng nói, hỗn độn chi hải an nguy, liền giao cho ngươi. Nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia cửu thải lệnh bài, Chu Hoành Vũ dùng lực nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ không để cho đại đạo thất vọng. Hắn vì cái gì, không chỉ là đại đạo. Chu Hoành Vũ cân nhắc càng nhiều, nhưng thật ra là hỗn độn chi hải bên trong, cái ký ức triệu trong trời đất sinh linh. Vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn ngăn cơn sóng dữ. Tuyệt sẽ không để cho hỗn độn chi hải đi hướng diệt vong. Không nói đến, đại đạo hóa thân, như thế nào đi cùng huyền sách câu thông. Cũng không đề cập tới, huyền sách như thế nào phẫn uất bất bình. Nói tóm lại, lần thứ ba băng phôi chi chiến, như vậy kết thúc. Ma tộc cùng thánh tộc, sau cùng đã bình ổn cục kết thúc. Tuy nhiên huyền sách vô cùng không hài lòng, nhưng là đối với kết quả này, hắn kỳ thực cũng là có thể tiếp nhận. Đi qua hai lần trước băng phôi chi chiến sau, huyền sách kỳ thực cũng suy tư rất nhiều. Hiện tại vấn đề là, cũng không phải là huyền sách không tranh nói, không cầu nói, không hợp đạo, hỗn độn chi hải liền nhất định an toàn. Cho tới bây giờ, cũng thôi toán không ra hỗn độn chi hải hủy diệt nguyên nhân. Hiện tại, huyền sách tuy nhiên cũng biết, đại đạo là muốn ngăn được hắn. Thế nhưng là đối mặt ở đây, huyền sách cũng không có biện pháp gì tốt. Đại đạo khăng khăng việc cần phải làm, huyền sách là bất lực đối kháng. Cứ việc trong nội tâm, vẫn là phẫn uất, nhưng huyền sách lại cũng chỉ có thể mở ra thời không thông đạo, về tới nguyên bản thời không. Lại không có từng nghĩ, tại huyền sách thống soái lấy 30 triệu liên quân, trở lại ban đầu năm thời không đồng thời. Chu Hoành Vũ cũng đã khống chế mê muội linh chiến kiếm, tiến nhập tử vong chiến trường. Tử vong chiến trường, mạnh mẽ nghe, tựa hồ cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng là trên thực tế, tử vong chiến trường thể tích lại chừng hỗn độn chi hải 1%. Hoàn toàn có thể dùng rộng lớn vô biên để hình dung. Tiếp xuống ức triệu năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cùng hắn ma tộc đại quân đem chính thức tiếp quản tử vong chiến trường. Mãi cho đến thời gian trở lại nguyên bản thời không, mới sẽ rời đi. Tử vong chiến trường, sát lục chiến trường, cổ thánh chiến trường là hỗn độn chi hải bên trong ba đại chiến trường. Trong đó, tử vong chiến trường là tàn khốc nhất. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều có lượng lớn bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú tràn vào tử vong chiến trường. Cùng lúc đó, 1 đến 7 giai hung thú càng là nhiều đến đếm không hết. Đổi là trước kia Chu Hoành Vũ, căn bản là không cách nào chúa tể khổng lồ như thế một mảnh chiến trường. Nhưng là bây giờ, hết thảy lại rất khác nhau. Tuy nhiên đã thoát ly địa tâm luyện ngục, nhưng mọi người tổn thất, bất quá là tùy thời từ địa tâm luyện ngục bên trong, bổ sung năng lượng ưu thế mà thôi. Lại cũng không bởi vậy, mà mất đi đối luyện ngục đại đạo khống chế. Mà lại, 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ, đã tấn thăng làm đỉnh phong cổ thánh. Cả người chiến lực có thể xưng nghịch thiên. Cho dù đồng thời trấn áp bát ngát như thế tử vong chiến trường, cũng như cũ có thể thành thạo. Tiến vào tử vong chiến trường về sau, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền lấy 3.000 luyện ngục ma thần làm trung tâm. Lấy 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ làm chủ thể. Gây dựng 3.000 cái vạn người đội. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem chọn cái tử vong chiến trường, chia làm ngàn khối khu vực. Mỗi khối khu vực, phân biệt từ một tôn luyện ngục ma thần tọa chấn. Thống soái 10.000 tên luyện ngục kiếm sĩ, rảo sát những cái kia hỗn độn hung thú. Về phần luyện ngục Long Hoàng, luyện ngục Lang Hoàng, luyện ngục Bất Tử Điểu, luyện ngục Ác Mộng, cùng bọn họ 3.000 phân thân, thì làm cơ động binh lực. Một khi cái nào mảnh chiến trường tạo ngộ cường lực trùng kích, bọn họ liền sẽ tùy thời trợ giúp. Về phần Chu Hoành Vũ bản tôn, thì cái gì đều mặc kệ. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, cũng là toàn lực hợp đạo. Nếu như cũng có ngày, hắn có thể đem 3.000 đại đạo, kết hợp một thân lời nói. Như vậy, hắn liền sẽ nhảy lên ở giữa, trở thành hỗn độn chi hải bên trong, trừ đại đạo bên ngoài, thứ hai tôn, đại đạo thánh nhân. Một khi hắn thật trở thành đại đạo thánh nhân, như vậy, cho dù huyền sách có mạnh đến đâu, hắn cũng đủ để ngăn được, thậm chí đem nghiền ép. Tử vong chiến trường chiến đấu, không có gì có thể nói. Tử vong chiến trường hung thú mật độ, xa lớn xa hơn cổ thánh chiến trường tử vong vực sâu. Bất quá, chỉ riêng bát giai cùng cửu giai cao giai hỗn độn hung thú mà nói. Số lượng, lại kém xa tít tắp. Chỉ riêng hiệu suất mà nói, ước chừng chỉ có tử vong thâm uyên khoảng 1/3. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã đủ. Dù sao, tử vong vực sâu, đã triệt để bị Chu Hoành Vũ thanh không. Mà cái này tử vong chiến trường bên trong hỗn độn hung thú, lại là vô cùng vô tận. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ bây giờ có được thời gian, cũng không phải chỉ là 30.000 năm thời gian, mà chính là chừng ức triệu nguyên hội thời gian tu luyện. Quá trình chiến đấu, không có gì có thể nói. Đơn giản, cũng là máy móc thức rảo sát mà thôi. Theo thời gian trôi qua, sở hữu luyện ngục tộc tu sĩ pháp lực tu vi, một chút tăng lên lấy, thì liền 300 tỷ luyện ngục công tượng, thực lực cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Tuy nhiên bọn họ không cách nào chứng đạo thành thánh, cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể kẹt tại thánh tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, pháp lực của bọn hắn, lại là có thể vô hạn tích lũy. Làm hồ năng lượng, tuyệt đối là có thể đảm nhiệm. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ hợp đạo tiến triển, lại chậm chạp đến làm cho người giận sôi. Thời gian mỗi qua 3.000 năm, hợp đạo tiến độ mới tăng lên phần trăm linh điểm lẻ loi một mà thôi. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ hợp đạo tiến độ, rốt cục đạt đến 60% thời điểm. Đại đạo hóa thân một mặt nghiêm túc xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Ức triệu nguyên hội thời gian, đã vội vàng mà qua. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ nhất định phải trả lại tử vong chiến trường, trở lại hỗn độn chi hải. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Thời gian khá dài như vậy, hợp đạo tiến độ, mới miễn cưỡng đến 6 thành, tiếp tục chỉ hoãn đi xuống, cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, cái này kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ sợ lại muốn cho hắn ức triệu nguyên hội thời gian, mới có thể hoàn thành. Đáng tiếc là, cái này đã là chuyện không thể nào. Lần thứ 3 băng phôi chi chiến thời gian điểm mấu chốt, chính là Chu Hoành Vũ viên này kiếp tử, đản sinh thời gian. Từ hắn sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn tại tử vong chiến trường phía trên tu luyện. Đây đã là cực hạn. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải triệu tập ma tộc đại quân, thối lui ra khỏi tử vong chiến trường. Đem tử vong chiến trường, trả lại cho đại đạo. Theo Chu Hoành Vũ trở lại ban đầu thời không? Rất nhanh. Huyền sách cùng dưới trướng hắn một đám đại quân, cũng nhao nhao phản hồi. Toàn bộ quá trình bên trong, Huyền sách cũng không có phát giác bất kỳ dị dạng. Thế nhưng là trên thực tế, đi qua ức triệu nguyên hội tu luyện, ma tộc 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ, đã toàn diện đuổi kịp thánh tộc 30 triệu chủ lực. Chỉ riêng cảnh giới cùng thực lực mà nói, đã vượt xa khỏi thánh tộc chủ lực phân thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, gió dục mây vần. Đại đạo, Huyền sách, cùng Chu Hoành Vũ, đều vô cùng rõ ràng. Lần thứ 3 băng phôi chi chiến, tuy nhiên kết thúc, nhưng là trung cực nhất chiến, lại thế tất sẽ đánh vang. Vô luận như thế nào, Huyền sách cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, cuối cùng là phải điểm cái thắng bại. Hiện tại, mọi người chỉ tự hỏi một chút, cũng là vào giờ nào, địa điểm nào, khai hỏa trận chiến đấu này. Về phần đại đạo, nếu như có thể mà nói, đại đạo hy vọng trận chiến đấu này, vĩnh viễn cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn đánh. Đáng tiếc là, đây bất quá là đại đạo mong muốn đơn phương mà thôi. Vô luận như thế nào, trận này trận chiến, Huyền Sách là nhất định muốn đánh. Đối mặt sắp đến hết thảy, Chu Hoành Vũ bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Bất quá trong nội tâm, đối với tiếp xuống chiến tranh, hắn lại cũng không quá mức e ngại. Sở dĩ như vậy, là bởi vì lá bài tẩy của hắn, rốt cục đã hoàn toàn luyện chế hoàn tất. Tại đại đạo muốn đến, đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ khẳng định thống soái lấy ma tộc, khắc khổ tu luyện. Thế nhưng là trên thực tế, cái gọi là tu luyện, kỳ thực căn bản chỉ là thuận mang theo. Đi qua ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, lấy Chu Hoành Vũ làm chủ, phối hợp 3.000 luyện ngục ma thần, đã 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ làm chủ, lấy 300 tỷ luyện ngục, công tượng làm phụ trợ hao phí ức triệu nguyên hội thời gian về sau. Chu Hoành Vũ rốt cục kiến tạo lên 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm. Cái này 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, toàn thân từ bức xạ kim loại luyện chế mà thành. Siêu cường bức xạ chi lực có thể che đậy cùng ngăn cách hết thảy dò xét. Cho dù dùng hỗn độn kính tiến hành thôi diễn, cũng thôi diễn không ra cái này 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm tin tức. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, không chỉ có riêng chỉ là chiến hạm mà thôi. 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, chính là 3.000 mai trung cực bạo đạn. Tuy nhiên bề ngoài xem ra, thể tích cũng không phải là quá lớn, ngang dọc chỉ có 3.000 mét mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này thể tích, thế nhưng là đi qua 3.000 nặng không gian áp xúc về sau thể tích. Nếu như triệt tiêu 3.000 nặng không gian áp xúc về sau, cái này 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm thể tích, chừng 3.000 cây số. Một khi bị triệt để dẫn bạo, như vậy, ức triệu cây số bên trong hết thảy, đều muốn trong nháy mắt bị chôn vùi. Nếu như 3.000 mai trung cực bạo đạn, đồng thời nổ tung lời nói, toàn bộ hỗn độn chi hải đều sẽ bị lật tung. Bất quá, bình thường mà nói, Chu Hoành Vũ là tuyệt sẽ không vận dụng cái này trung cực bạo đạn. Đây là sau cùng át chủ bài. Uy hiếp ý nghĩa, mới là trọng yếu nhất. Trở lại nguyên bản thời không về sau. Thừa dịp Huyền Sách một đoàn người, còn không có phản hồi ngay miệng. Chu Hoành Vũ phái ra 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ. 30 triệu luyện ngục kiếm sĩ, phân biệt hợp thành 3.000 chi vạn người quân đoàn. Phân biệt khống chế lấy một chiếc bức xạ chiến hạm, hướng hỗn độn chi hải chỗ sâu chạy tới. Đi qua khảo nghiệm, cái này bức xạ kim loại kỳ thực trải rộng toàn bộ hỗn độn chi hải, chỉ cần là siêu cấp hỗn độn vòng xoáy ở trung tâm đều có thể ngưng tụ đến, chỉ bất quá khuyết thiếu một cái kíp nổ, không cách nào ngưng tụ mà lấy. Hiện tại 3.000 chi luyện ngục kiếm sĩ quân đoàn khống chế lấy bức xạ phi kiếm chạy tới hỗn độn chi hải 3.000 cái siêu cấp hỗn độn tuyển qua. Ở nơi đó bọn họ đem tiếp tục ngưng tụ bức xạ kim loại, đồng thời cũng tiếp tục luyện chế cái kia bức xạ chiến hạm. Đáng nhắc tới chính là, đi qua ức triệu nguyên hội thời gian luyện chế, tại Chu Hoành Vũ cùng hắn 3.000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, còn có 300 tỷ ma linh công tượng nỗ lực dưới. 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm đã được luyện chế đến cực hạn. Từ Chu Hoành Vũ toàn diện chủ tính chung, mỗi chiến thuyền bức xạ chiến hạm đều có một tên huyền thiên kiếm tôn bức xạ giám tạo. Có 10.000 tên ma linh kiếm sĩ phụ trách thi công. Còn có 100 triệu tên ma linh công tượng phụ trách phụ trợ. Hao phí ức triệu nguyên hội thời gian, bình quân bức xạ chiến hạm mỗi một tấc đều là từ ức vạn đạo phù văn ngưng kết mà thành. 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm tính năng càng là đạt đến kinh khủng độ cao. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm đã có thể vô hạn thi phát triển không gian khiêu dược. Mỗi một lần nhảy vọt đều có thể nhảy ra 108.000 tỷ cây số. Cho dù rộng lớn như hỗn độn chi hải, từ bên này nhảy vọt đến chính đối diện cũng chỉ cần khoảng 3 tháng thời gian mà thôi. Đương nhiên, những thứ này bức xạ chiến hạm, hắn hạch tâm cũng không phải là cái gì chiến hạm, mà là một cái trung cực bạo đạn. Lần này tiến đến hỗn độn chi hải, 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyển qua chỗ. Vì chính là tiếp tục ngưng tụ càng nhiều bức xạ kim loại. Nhưng 3.000 mai bức xạ bạo uy lực của đạn tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, tại Huyền Sách một đoàn người trở về trước đó, 3.000 chiến thuyền bức xạ chiến hạm, phân biệt đã tới 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyển qua chỗ. Đồng thời, lặng yên không tiếng động, tiềm tàng tiến vào 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tuyển qua nơi trọng yếu. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ phán đoán như thế, những thứ này siêu cấp hỗn độn tuyển qua bên trong đều ấp ủ lấy lượng lớn bức xạ kim loại. Cái này không chỉ là siêu cấp hỗn độn tuyển qua bên trong, toàn bộ hỗn độn chi hải kỳ thực khắp nơi đều là loại này bức xạ kim loại. Chỉ bất quá, bởi vì khuyết thiếu ngưng kết hạch tâm quan hệ, những thứ này bức xạ kim loại bất quá là mắt thường không thể gặp nhỏ bé kim loại hạt tròn mà thôi. Bọn họ phiêu đãng tại hỗn độn chi hải mỗi một cái góc. Trên thực tế, đây chính là băng phôi chi lực hạch tâm lực lượng.

Đế Thiên Dịch. Huyền Sách nói, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, sư muội của ngươi sẽ thay thế ngươi, trấn áp luyện ngục. Cái gì? Nghe được Huyền Sách lời nói, Đế Thiên Dịch nhất thời trừng lớn hai mắt. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng là Đế Thiên Dịch, lại quá là rõ ràng sự tình. Cái kia luyện ngục, là chỉ có luyện ngục sinh vật mới có thể sinh tồn địa phương. Cho dù là hắn, cũng muốn chuyển hóa thành luyện ngục minh phượng, mới có thể ở nơi đó sinh tồn. Bằng không mà nói, coi như cái kia luyện ngục chân hỏa thiêu bất tử hắn, thế nhưng là vĩnh viễn bị bỏng, ai có thể chịu được đâu. Thiên hạ đệ nhất cực hình, cũng là hạ 18 tầng luyện ngục. Thế nhưng là, nếu như muốn trấn áp luyện ngục lời nói, như vậy liền không chỉ có chỉ là hạ 18 tầng luyện ngục, mà chính là muốn đột phá 18 tầng luyện ngục, tiến vào luyện ngục hạch tâm. Nơi đó luyện ngục chân hỏa, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Đừng nói là thủy lưu hương. Cho dù lúc trước cùng là hỏa hệ hỏa phượng, cũng căn bản không thể đi xuống. Nhất định phải chuyển hóa thành luyện ngục minh phượng, mới có thể ngừng ở lại nơi đó. Hiện tại, thủy lưu hương một người trấn thủ ở nơi đó. Vậy thì tương đương với, bị gác ở trên lửa đồ nướng. Mà lại, loại này đồ nướng, muốn tiếp tục thời gian 3.000 năm. Nhìn xem Đế Thiên Dịch kinh ngạc bộ dáng, Huyền Sách nhíu mày nói, ta cũng biết, làm như vậy xác thực khổ nàng. Thế nhưng là, nàng đã không chịu đối cái kia Chu Hoành Vũ xuất thủ. Tay ta đầu lại xác thực không người có thể dùng được. Chẳng lẽ nói, ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, thánh tộc bị phá hủy sao? Nghe được Huyền Sách lời nói, Đế Thiên Dịch cảm xúc, dần dần lắng xuống. Rất hiển nhiên. Tuy nhiên Thủy Lưu Hương xác thực làm sai chuyện, nhưng là trên thực tế, lần này nhường hắn đi trấn áp luyện ngục, chịu cái kia ngục lửa đốt người cực hình, lại cũng không phải là vì trừng phạt nàng. Nếu như Huyền Sách thật chỉ là muốn trừng phạt nàng, cái kia sớm mấy chục triệu năm trước, liền đã trừng phạt, như thế nào lại kéo đến bây giờ? Trên thực tế, tuy nhiên Huyền Sách một mực không nói, nhưng là mọi người ai không hiểu, đến cùng là ai nơi nào ra sai a? Nếu không phải biết rõ, Thủy Lưu Hương phạm vào sai lầm lớn, tư nhân dù cho ma vương. Đế Thiên Dịch như thế nào lại không ngừng của trách cùng nàng đâu? Mặc dù không có thực tế chứng cứ, thế nhưng là rất nhiều thứ, căn bản không cần chứng cứ được không? Đế Thiên Dịch cùng Thủy Lưu Hương ở giữa, khẳng định có một người phạm sai lầm. Người này, không phải Đế Thiên Dịch, cũng là Thủy Lưu Hương. Đối với bên ngoài người mà nói, có lẽ sẽ không xác định cụ thể nội tình. Có thể là đối với Đế Thiên Dịch cùng Thủy Lưu Hương tới nói, chính bọn hắn làm sao có thể không biết. Lúc cho tới bây giờ, Thủy Lưu Hương cũng đã thừa nhận. Đế Thiên Dịch nghi ngờ, kỳ thực cũng không phải là đang vu oan Thủy Lưu Hương. Bởi vì nàng bản thân, đúng là tư nhân dù cho ma vương. Tình huống hiện tại là, Tổ Kỳ Lân vẫn lạc. Tổ Phượng lại muốn trấn áp luyện ngục, phong bế ma tộc con đường sau này. Chỉ còn lại có Tổ Long cùng Băng Hoàng hai người, đã rất yếu. Thế nhưng là Băng Hoàng Thủy Lưu Hương, nhưng lại không chịu đối Chu Hoành Vũ xuất thủ. Huyền Sách cũng là không có biện pháp. Luyện ngục nhất định phải trấn áp. Bằng không, một khi ma tộc chiếm cứ luyện ngục, liền có thể không chút kiêng kỵ khống chế luyện ngục chân hỏa, cùng Huyền Sách đối kháng. Rơi vào đường cùng, Huyền Sách đành phải nhường Thủy Lưu Hương, đi hỗn độn luyện ngục, đi trấn áp luyện ngục chân hỏa. Cùng lúc đó, từ Tổ Hoàng trấn áp luyện ngục lời nói, Đế Thiên Dịch liền có thể tạm thời rút ra thân đến, trợ giúp Huyền Sách. Bởi vậy, trừng phạt Thủy Lưu Hương, chỉ là một mặt. Một phương diện khác, kỳ thực cũng là vì đem Đế Thiên Dịch cho thay đổi đi ra. Sau cùng, cũng trọng yếu nhất, Huyền Sách cũng là nghĩ đem Thủy Lưu Hương, làm thành là mồi nhử. Nếu như, Chu Hoành Vũ không đi cứu nàng, như vậy, Thủy Lưu Hương liền sẽ tiếp nhận 3.000 năm ngục lửa đốt người chi hình. Cho dù 3.000 năm về sau, Thủy Lưu Hương hết hạn tù phóng thích, cũng sẽ triệt để bị phế sạch. Quá độ, quá lượng thống khổ phía dưới, Thủy Lưu Hương nguyên thần, đều sẽ phá toái. Coi như còn sẽ không chết, cũng sẽ biến si ngốc ngây ngốc, tinh thần thác loạn. Cả người, triệt để phế bỏ. Cho dù binh giải trọng tu, cũng vô pháp chữa trị. Run rẩy hít vào một hơi. Đế Thiên Dịch biểu lộ, không khỏi nặng nề bắt đầu. Đối mặt bây giờ cục diện, kỳ thực tất cả mọi người rất rõ ràng. Thánh tộc khí vận, đã dao động. Nếu như tiếp tục bỏ mặc đi xuống, Chu Hoành Vũ tất nhiên sẽ thừa cơ phát triển an toàn. Đến khi đó, thánh tộc suy vong, cơ hồ là không thể tránh khỏi. Đế Thiên Dịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tính tạm thời, đem trong đầu lo lắng hất ra. Chợt cắn răng một cái, Đế Thiên Dịch nói, sư tôn, có ra lệnh gì, ngươi cứ việc phân phó đi. Vô luận như thế nào, thánh tộc tuyệt đối không thể đổ. Ân, vui mừng nhẹ gật đầu, Huyền Sách nói, ngươi có thể hiểu được ta dụng tâm lương khổ, ta rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.